Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 945, pháo thần. Trước đó theo thiên đạo cái kia bên trong biết được, chính mình còn có được mặt khác một thân phận, có thể là không có cái kia thân phận trí nhớ sau khi. Lạc Phong chính là biết được, chính mình mặt khác một thân phận. Tuyệt đối là Ngưu Bức Hống Hống loại kia. Hắn chỗ có được lực lượng là hỗn độn chi lực, mà tất cả hỗn độn thế giới bên trong có thể trưởng khống hỗn độn chi lực không đến 5 người. Có thể nghĩ chính mình mặt khác một thân phận là có nhiều sao cường đại, mà cái kia thân phận chỗ dựng đứng địch nhân cũng nhất định là Ngưu Bức Hống Hống loại kia. Nghĩ đến đây, Lạc Phong đôi mắt nhất thời thì lại nhỏ nheo lại. Nói thật, Lạc Phong trong lòng là vô cùng khó chịu. Dù sao, song phương có thù đó là một thân phận khác sự tình. Hiện tại chính mình cái gì cũng không biết, liền trực tiếp đối với mình ra tay. Cái này rất không còn gì để nói. Lạc Phong biểu thị hắn rất tức giận. Thế mà, Lạc Phong lại thế nào sinh khí cũng là vô dụng. Bởi vì hiện tại hắn cũng không thể đi tìm tới đối phương. Lạc Phong đi vào một cái tân thế giới Diệp Thanh Trúc. Vô ý thức chính là nhìn về phía Lạc Phong. Rất nhanh, nàng phát hiện Lạc Phong sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Trầm mặc thật lâu, Lạc Phong cuối cùng nhịn không được thở dài. Tình huống bây giờ, hắn thật sự là không có cách nào. Không gian năng lực không có cách nào sử dụng. Hắn thì không cách nào trở lại chi tiền thế giới bên trong, mà chỉ có thể ở chỗ này cái hỗn độn thế giới bên trong. Lạc Phong biểu thị vô cùng khó chịu, mà liền tại hắn khó chịu lấy thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên cảm giác được dị thường. Tại trước mặt hắn không gian, một cơn chấn động, có người tới. Lạc Phong đôi mắt híp lại, đem trong lòng cái kia khó chịu suy nghĩ tạm thời đè xuống. Ngược lại biến đến hơi ngưng trọng lên. Hắn không thể nhận ra cảm giác đến người thực lực. Nói cách khác, đối phương rất mạnh. Bỗng nhiên, giống như là dự liệu được cái gì một dạng, Lạc Phong trong đôi mắt thần sắc thoáng biến ảo xuống. Một giây sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt. Nhìn đến bóng đen này thời điểm, Lạc Phong trong lòng cảnh giác tạm thời buông ra. Đối phương không là người khác, chính là trước đó người áo đen kia. Cũng không biết là vì sao, Lạc Phong luôn cảm thấy hắc bào nhân này cũng sẽ không là mình địch nhân. Là bạn không phải địch, là ngươi. Lạc Phong híp lại lấy mí mắt, nhìn lấy người áo đen. Chẳng biết tại sao, Lạc Phong trong lòng hơi chút buông lỏng chút. Hắn biết được hắc bào nhân này xuất hiện hoặc là có thể trợ giúp chút chính mình cái gì. Là ta. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vươn tay ra. Hiện tại tuy nhiên ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ta cảm thấy có một số việc là không tất yếu tiến hành. Sớm chút thời gian để ta ra sân cũng là có thể. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy mộng bức. Khụ khụ. Người áo đen lúc này ho nhẹ một tiếng, nói, tại ngươi không có triệt để khôi phục trước đó, ta thì tạm thời làm xuống tự giới thiệu, ngươi có thể gọi ta pháo thần. Pháo thần, nghe đến tên này xưng hô, Lạc Phong sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Đúng, cũng là pháo thần. Người áo đen thần sắc lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Tựa hồ cái này pháo thần là một cái rất nghiêu bức xưng hô một dạng. Lạc Phong mi mắt hơi chút nhăn dưới. Chợt lại mở miệng, hỏi tham, ngươi đến, là tại sao? Rất đơn giản, ta vừa mới cũng đã nói. Giúp ngươi, người áo đen nhếch miệng cười cười. Nói ra, vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy ngươi thiết kế trò chơi này có chút ý tứ. Có chút chơi đầu. Nhưng là qua những thời giờ này ta mới phát hiện, rất là nhàm chán a. Ý gì? Lạc Phong trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Thực, a, cũng không có ý gì. Ta chính là tới giúp ngươi. khôi phục người không gian năng lực. Người áo đen nói, trực tiếp đánh một cái búng tay. Theo thanh thúy âm thanh vang lên, một cỗ thần kỳ năng lượng ba động nhất thời liền đem Lạc Phong cho bao trùm. Sau một khắc, Lạc Phong thì phát giác được tự thân biến hóa. Hắn cảm nhận được không gian lực lượng. Bạch, tâm niệm nhất động, Lạc Phong thân hình trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, hắn đi vào tự sáng tạo trong không gian. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Mao Đản cùng Hạ Nhược Lam ba nữ chính là vội vội vàng vàng vây quanh. Lạc Phong, lão đại, trước đó là thế nào chuyện? Quay lại ta lại cho các ngươi giải thích. Biết được chính mình không gian năng lực là thật khôi phục, Lạc Phong trong lòng có chút kích động, mà đồng thời, trong lòng đối với người áo đen kia cũng liền càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chính mình rõ ràng không biết đối phương, có thể là đối phương cũng không ngừng giúp mình. Chẳng lẽ hắn cùng chính mình một thân phận khác là nhận biết? Nghĩ đến đây, Lạc Phong chính là nhanh chóng nhanh rời đi tự sáng tạo không gian. Lần nữa tới đến người áo đen trước mặt sau, Lạc Phong nhìn lấy hắn hỏi, ngươi có phải hay không cùng thiên đạo một dạng, biết chút ít liên quan tới ta sự tình, đồng dạng, cũng biết ta mặt khác một thân phận, hoặc là nói, cùng ta mặt khác một thân phận nhận biết. Không sai, những thứ này ta đều biết. Người áo đen không có phủ nhận, trực tiếp điểm gật đầu. Nhưng ngay sau đó hắn chính là lại lắc đầu. Bất quá ta hiện tại là sẽ không nói cho ngươi những thứ này. Không phải vậy sự tình thì chơi không vui. Đến cùng ý gì? Lạc Phong đôi mắt hơi trầm xuống. Cụ thể ý tứ, về sau không bao lâu thời gian ngươi liền biết. Hiện tại không nói trước những thứ này. Ngươi năng lực đã khôi phục, mà thất đại thần tộc hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc cũng đều không tồn tại. Tiểu nha đầu này cùng người nhà nàng thì cũng đều an toàn. Người trước tiên có thể đưa nàng về, sau đó hồi tiểu nguyên giới. Dù sao, tại người thế giới kia chuông, thế nhưng là còn có cái tiểu nha đầu một mực đang chờ ngươi. Người áo đen tựa hồ đối với Lạc Phong hết sức quen thuộc một dạng. Lời nói này đi ra sau, để Lạc Phong trong lòng nhịn không được đề cao cảnh giác. Không muốn như vậy khẩn trương. Người áo đen nhìn ra Lạc Phong tâm tình, vỗ vỗ bả vai hắn, cười cười nói, nghĩ đến đối phương đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Lạc Phong tạm thời để xuống cảnh giác, sau đó hỏi thăm, ngươi mới vừa nói, là ý gì? Hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc, không tồn tại, không sai, về sau cũng không thể được xưng là thất đại thần tộc. Mà chính là ngũ đại thần tộc, hai tộc bọn họ trầm luân thành bộ dáng như hiện tại. Cũng chỉ có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thuần túy tìm đường chết tới, người áo đen gật gật đầu, sau đó nhìn lấy Lạc Phong nói, tốt, ta thì không lãng phí thời gian, ngươi nắm chắc thời gian hồi tiểu nguyên giới đi. Lời nói xong, người áo đen chính là biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phong bên cạnh, Diệp Thanh Trúc thì là nhịn không được trừng lớn hai con ngươi. Nàng bị vừa mới người áo đen nói tới cho kinh sợ. Hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc đều không có. Đây là ý gì? Hai tộc bị diệt. Lạc Phong, Diệp Thanh Trúc vô ý thức nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong lại là lắc đầu. Ta cũng không biết đến cùng thế nào chuyện, nhưng là nghĩ đến. Hai tộc bọn họ coi như không bị diệt mất, cái kia hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Người khác không biết Hắc Bảo Nhân này thực lực, Lạc Phong lại là có thể bao nhiêu đoán được một chút. Diệp Thanh Trúc đang nghe Lạc Phong lời nói sau khi lần nữa sửng sốt, Lạc Phong trầm mặc một chút, chợt nói ra, dạng này, ta trước đưa ngươi trở về, các ngươi Diệp ra. Hôm nay tại Phương Huyễn Vương Triều bên trong hẳn là mạnh nhất. Không ai có thể uy hiếp được các ngươi. Cho nên, các ngươi an toàn không có vấn đề gì lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?